Chương 1324, Bái Nguyệt bức vua thoái vị, Thánh Cô Huyên Minh. Tuy là Bái Nguyệt giáo chủ chưa từng có ở mọi người trước mặt động qua tay chân, thế nhưng liên quan tới hắn cường đại nghe đồn, vẫn cũng không có dừng quá. Huống chi, lúc này hoàng cung đã bị Bái Nguyệt giáo giáo đồ bao vây. Từng nhóm Bái Nguyệt giáo giáo đồ, miễn là Bái Nguyệt ra lệnh một tiếng, là có thể đánh hạ hoàng cung không thể xung động. Bái Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nói: "Mời các vị tránh ra, ta muốn yết kiến Vu Vương, ta hỏi hắn, vì sao phải triệu hoán thủy ma thú chúng ta Nam Chiếu quốc thiên thiên vạn vạn con dân, lẽ nào hắn liền làm như không thấy sao? Ta không có ý, ta chỉ là muốn cùng Vu Vương nói chuyện." Lãng lãng thanh âm bao trùm chu vi vài dặm, tất cả mọi người nghe được Bái Nguyệt thanh âm. Hồng thủy bạo phát phía trước, Bái Nguyệt giáo đồ gian liền lưu truyền Vu Vương triệu hoán thủy ma thú tin tức. Lúc đó, mọi người còn tưởng rằng là lời đồn, hiện tại thủy ma thú thực sự đi ra, bọn họ không gì không thể Bái Nguyệt giáo chủ càng là tự mình mở miệng. Mọi người đều cảm thấy là Vu Vương thả ra thủy ma thú. Vu Vương, mời tiếp thu ta yết kiến Bái Nguyệt đi về phía trước lấy. Hai gã xung động lớn gan về phía trước, muốn khuyên can, lại đột nhiên không giải thích được dừng bước. Người bên cạnh thế nào kêu gọi đều không hữu dụng, thẳng đến có người nhẹ nhẹ đẩy một cái, mới phát hiện hai người đã chết. Bái Nguyệt đau thương lắc đầu, sinh mệnh là như thế yếu đuối, đến cùng cái gì mới là vĩnh hằng. Nói xong, dường như tất cả cùng hắn không có quan hệ tựa như, tiếp tục đi về phía trước lấy. Từng bước một, thong dong bình tĩnh, bình thản dưới khuôn mặt, tản ra một loại khó có thể ngăn cản, vô khổng bất nhập mạnh mẽ đại khí thế. Trước mặt rất nhiều thị vệ đã lại cũng chịu không được loại này khổng lồ tinh thần áp lực. Đúng lúc này, trong hoàng cung, một đạo mặc hoàng bào nam tử đi ra, khoát tay nói: "Lui, ta cùng với Bái Nguyệt giáo chủ có việc thương lượng, bất kỳ người nào đều không cho tới gần." Một đám hộ vệ tất tất tốt tốt, nhanh chóng biến mất ở trước mắt. Bái Nguyệt hướng Vu Vương không mình hành lễ, nói: "Đà tạ Vu Vương." Vu Vương nhìn chằm chằm Bái Nguyệt, nắm tay lặc quá chặt chẽ, gân xanh nổi lên. Nín thật lâu, Vu Vương mới chậm rãi mở miệng nói: "Giáo chủ không cần đa lễ, không biết giáo chủ tới, vì chuyện gì đại vương, vì sao phải phóng xuất thủy ma thú?" Bái Nguyệt một bộ biểu tình nghi hoặc, ngẩng đầu lên nói. Vu Vương hít một hơi thật sâu, ngăn chặn chính mình tức giận. Thủy ma thú là người phương nào phóng xuất, hắn tự nhiên tin tưởng, thế nhưng, đối mặt cái này người khủng bố, như trước không thể không cúi đầu, trầm giọng nói: "Thủy ma thú, cùng bản vương không có quan hệ." Đại vương không muốn nói xạo sao? Bái Nguyệt, ngươi không muốn làm cản? Vu Vương hét lớn, rốt cuộc mất khống chế. Hoàng cung bị vây, bị địch nhân ép lên cửa, còn tăng thêm những thứ này không có chứng cứ tội danh, làm sao chịu được? Bái Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Nói thẳng a, nơi đây chỉ có hai ta, không cần thiết giấu giếm thủy ma thú là ai triệu hoán. Ngươi ta lòng biết rõ Vu Vương tuy là bất ức, nhưng cũng là Nam Cương Vương. Một sự tình, vẫn có thể nhìn ra được chút môn đạo. Chỉ là, có đôi khi, đối mặt quá lực lượng mạnh, không phải bất luận cái gì chí mưu có thể hữu dụng. Bái Nguyệt hai tay trùng điệp, một cái bích lục bấm ngón tay ở trên tay dạng dỡ thiểm quang. Nghi ngờ nhìn Vu Vương một hồi, Bái Nguyệt mở miệng nói: "Thủy ma thú sở dĩ xuất hiện, đúng là Vu Vương gây nên. Mấy tháng trước, giáo ta trên trăm danh truyền giáo giả đột nhiên ly khai Nam Cương, thoát khỏi Bái Nguyệt giáo. Mấy tháng này tới nay, còn có đức quảng người lần lượt ly khai. Vu Vương, lẽ nào cái này không phải ngươi làm, chính là Vu Vương sở tố sở vi, xúc phạm thiên nộ, cho nên dẫn phát rồi thủy ma thú? Vu Vương, chúng ta Nam Chiếu quốc con dân cần một lời giải thích." Bái Nguyệt phảng phất tại trần thuật một cái không liên quan đến mình chuyện thật, ngữ điệu bình tĩnh. Sau khi nói xong, chờ đợi lấy Vu Vương trả lời. Vu Vương hít một hơi thật sâu, đột nhiên than thở: "Ngươi tin cũng tốt, không phải tin cũng tốt, những thứ này đều không có quan hệ gì với ta, ta không có lý do gì làm như vậy." Gương mặt hề hoài, dường như cái gì cũng không cần thiết. Vu Vương thật cao ngẩng đầu lên, nhắm lại con mắt, cái gì cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều, cứ như vậy để cho mình bảo trì chốc lát lặng im. Bái Nguyệt chân mày lần đầu tiên nhíu chặt ở nghe Vu Vương lời nói, không giống như là dối trá, nhưng là trừ Vu Vương, Bái Nguyệt thực sự không nghĩ tới người thứ hai có thể có cái này động cơ, cái này năng lực, các loại thôi diễn phương pháp, tinh tự thuật, Bái Nguyệt đều nhất nhất thử. Thế nhưng liên quan tới người kia vết tích, lại nửa điểm cũng không có tính tới có thể làm được điểm này, chỉ có ba loại người: một là siêu thoát người, đắc đạo người; hai là có chút đặc thù đoàn người, tỉ như nữ hoa hậu nhân, hoặc là một ít thiên địa kỳ vật; ba, chính là một nước chi chủ, hoàng khí gia thân, quỷ tà bất xâm, thần toán khó dò. Trước mắt Vu Vương, chính là một, nhưng là, trước trong hai loại, không có khả năng có người làm ra loại chuyện như vậy. Bái Nguyệt có thể nghĩ tới duy nhất người, chính là trước mắt Vu Vương. Thế nhưng Vu Vương cư nhiên phủ nhận. Bái Nguyệt ánh mắt có chút dại ra, mỗi lần trầm trọng suy nghĩ thời điểm, hắn đều đúng như vậy. Dại ra trong, Bái Nguyệt nhẹ nhàng nam ni nói: "Ai đó đến cùng, hồi sự ai đó trên đời này, còn có như thế ta không biết sự vật, đến cùng, là cái gì Bái Nguyệt mê mang, trong ngượng ngùng lại mang một phần mâu thuẫn, mãnh liệt tò mò ngay tại lúc đó, bất đồng địa điểm, Lưu Húc cũng đang suy tư hạng nhất người trọng yếu sinh triết lý. Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người đều mang đặc sắc hai gã mỹ nữ, Lưu Húc đang suy nghĩ, hẳn là trước tiên đem cái nào cất. Uyên Minh, cũng chính là Thánh Cô, Na Nở Dê mở cờ lấy phấn quần áo màu đỏ, lẳng lặng mà ngồi trên ghế, tản ra một loại nhàn nhạt hoa thủy tiên khí chất, một loại cùng Lâm Thanh Nhi bất đồng ý nhị. Vóc người tuyệt đối ngạo nhân, mặc dù so với Lâm Thanh Nhi loại này kinh khủng cấp bậc kém rất nhiều, thế nhưng ở cô gái bình thường bên trong, đã tương đương khả quan. Mảnh khảnh thắt lưng ở một đạo sợi tơ chặt bó buộc dưới, có vẻ tràn ngập nhận tính và sức sống.